còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Hanyu Story, Note, C58 đã cập nhập ở TikTok à? Trên điện. Hạ Hầu Bạc rũ mắt nhìn Lý Vân Tích. Trong mắt lộ ra một mảnh âm lãnh. Lý Vân Tích lúc trước không sợ Hạ Hầu Đạm. Lúc này càng không sợ hắn. Thậm chí tựa như đứng ở trung tâm sân khấu. Vẻ mặt anh dũng không sợ mà nhìn thẳng lại. Hai người đối diện vài giây. Hạ Hầu Bạc tựa hồ muốn nở một nụ cười. Nhưng kết quả chỉ làm động một nửa khuôn mặt. Cười đến hết sức dữ tợn. Bổn vương vừa nói, bệ hạ bệnh nặng, yêu cầu tĩnh dưỡng. Hơn nữa, yêu hậu còn lẩn trốn bên ngoài. Ai cũng không biết nàng sẽ dùng yêu pháp gì để gây họa loạn triều đình. Trong cung những ngày gần đây vẫn phải phòng bị chu toàn hơn cho thỏa đáng. Bởi vậy, bổn vương không dám cho những người khả nghi như các ngươi diện thánh. Hắn nhấn mạnh hai chữ, khả nghi. Ánh mắt âm u lướt qua vài vị đại thần. Ngày Bội Sơn xảy ra binh biến, trong lúc văn võ bá quan hoảng loạn, họ đều theo bản năng mà chọn phe bỏ chạy. Chính vì vậy, không ít kẻ che giấu lòng trung thành với hoàng đế đã bị lộ ra trước mắt Đoan Vương. Lúc này, những người bị hắn nhìn qua đều run rẩy, cúi đầu càng thấp, trong lòng không ngừng kêu khổ. Ai bảo bọn họ chọn sai phe? Hạ Hầu Bạc thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, bổn vương thật ra có chút tò mò, Lý đại nhân rốt cuộc có việc gì quan trọng, một hai phải vào lúc này quấy rầy bệ hạ. Lời đã nói đến mức này, hiển nhiên nếu Lý Vân Tích tiếp tục, một cái tội danh, vây cánh yêu hậu, sẽ giáng xuống. Lý Vân Tích ngửa đầu đối diện Đoan Vương, mạnh mẽ đáp, thần cho rằng ngày đó biến cố ở Bội Sơn rất kỳ quặc. Có nhiều điểm đáng ngờ chưa rõ. Cần bẩm báo bệ hạ. Dương Đạc Tiệp chậm rãi tiến đến bên cạnh Lý Vân Tích. Sóng vai đứng. Chỉ dựa vào lời nói của một tên thích khách mà định tội hoàng hậu của một nước. Chẳng phải là quá vội vàng sao? Đúng vậy. Nhĩ Lam theo sát bước. Giữ Thiếu Khanh là quốc trưởng. Chưa qua ẩm tra xét xử đã bị giam giữ. Rốt cuộc là theo luật pháp nào? Làm càn, một thuộc hạ thuộc phe Đoan Vương kêu lên. Điện hạ, mấy kẻ này sinh sự vô cớ, bụng dạ khó lường, nên bắt giam tra xét rõ ràng. Hạ Hầu Bạc nheo mắt, ra hiệu cho thị vệ bằng cách nâng tay lên. Kim đại nhân nói lời này sai rồi. Một viên quan trẻ tuổi đột ngột bước ra. Lý đại nhân cầu kiến bệ hạ chính là vì những việc trọng yếu này. Rất cần bệ hạ tự mình định đoạt. Lại không biết Kim đại nhân nói sinh sự vô cớ là ý gì. Người này chính là một trong những kẻ ủng hộ hoàng đế bị lộ ra dưới Bội Sơn. Hắn dẫn đầu, các thành viên còn lại của phe hoàng đế liếc nhìn nhau. Lòng đầy ngập ngừng, vừa rồi, khi thấy ánh mắt hung ác của Đoan Vương. Họ đã ít nhiều nhận ra tình thế, nhưng giờ muốn giữ mình an toàn đã quá muộn, dù có rút đầu như chim cút, với tính tình kín đáo và đa nghi của Đoan Vương, cả đời này họ khó có ngày được thoát thân, cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng buông tay đánh cược một phen. Đến thời điểm này, mọi người khó tránh khỏi việc bị khơi dậy một chút nhiệt huyết. Một kẻ soán vị kiêu ngạo như thế. Liệu còn có công lý hay không? Từng người một, hơn 20 người đứng dậy, đối chọi gay gắt với phe Đoan Vương. Còn có một số người dù chưa mở miệng, nhưng rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Đoan Vương. Vô số ánh mắt đồng thời bắn về phía hắn. Khí thế bước người, trong lòng Hạ Hầu Bạc hận ý ngập trời. Hắn có thể giết một người, cũng có thể giết hai người. Nhưng ở Đô Thành, khi lực lượng phản kháng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn không thể chịu nổi hậu quả của việc giết chết mười mấy tên trọng thần. Hắn cần cắn răng nhẫn nhịn thêm vài ngày, chờ khi ba quân tới nơi, sẽ không còn gì phải lo sợ. Hắn hít sâu một hơi, giọng ôn hòa nói, hôm nay đã muộn, đợi khi bệ hạ sức khỏe khôi phục chút ít, tự nhiên sẽ triệu kiến chư vị. Bái triều, vừa dứt lời, liền giơ tay ra hiệu cho cung nhân đẩy mình đi, bóng dáng như chạy trốn. Lý Vân Tích và những người khác tự nhiên sẽ không dễ dàng bị lời thoái thác vô căn cứ này qua mắt. Sau khi bãi triều, họ dẫn theo một nhóm quan viên trẻ tuổi, trực tiếp đến trước cửa tẩm cung của Hạ Hầu Đạm, quỳ xuống thành hàng dài. Khi thị vệ tiến lên định xua đuổi, hắn vẻ mặt đầy chính khí nói, chúng ta chỉ quỳ gối ở đây để cầu phúc cho bệ hạ. Chờ đợi hắn triệu kiến, những người này đều là văn thần yếu đuối, không có sức đánh trả, lại lấy danh nghĩa cầu phúc cho hoàng đế. Thị vệ không dám tự tiện đánh đuổi, đành phải đi xin chỉ thị Đoan Vương. Không biết Hạ Hầu Bạc đã phân phó gì, nhưng không ai đến xua đuổi họ nữa, để mặc họ quỳ gối trong gió lạnh. Đến buổi chiều, nhóm văn thần đã bắt đầu ngã trái ngã phải. Ngay cả Lý Vân Tích khỏe mạnh nhất cũng run rẩy vì lạnh. Bên cạnh, Nhĩ Lam mặt xanh mét, đã sắp không trụ nổi. Lý Vân Tích miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn vào cánh cửa tẩm cung vẫn đóng chặt, bắt đầu suy tính liệu có nên mạnh mẽ xông vào một lần thử xem hay trước hết rút lui về phủ. Ngày mai lên triều lại dùng cái chết để bức bách. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa tẩm cung đột nhiên mở ra. Một cung nữ chạy như bay ra ngoài, theo hành lang chạy xa. Lý Vân Tích híp mắt nhìn, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Chỉ chốc lát sau, cung nữ mang theo một lão thái y tập tễnh vội vàng trở lại. Thị vệ ngay sau đó lại đóng chặt đại môn, chắn đi ánh mắt tò mò của mọi người. Lại một lát sau, Hạ Hầu Bạc tự mình tới, sắc mặt lạnh lùng, được người đẩy vào cửa. Lý Vân Tích và mọi người đã đứng dậy, đuổi theo kêu một tiếng, nhưng hắn mắt điếc tai ngơ. Lý Vân Tích quay sang thị vệ, cho chúng ta vào. Thị vệ đáp, thuộc hạ có lệnh, không ai được vào. Dương Đạc Tiệp run rẩy kéo Lý Vân Tích lại, tiến lên giao thiệp với thị vệ. Còn chưa nói được hai câu, từ bên trong cánh cửa truyền ra một tiếng kêu bi thảm. Lý Vân Tích và mọi người vượt qua đám cung nữ đang khóc lóc, lao vào phòng trong, chạy đến trước sập, thái y quỳ dưới đất, Đoan Vương ngồi trên ghế. Trên giường là người sắc mặt xanh trắng, chết không nhắm mắt. Lý Vân Tích vẫn không từ bỏ ý định, nhìn kỹ khuôn mặt người nằm trên giường ba lần. Trong đầu, oanh, một tiếng, chỉ biết quỳ xuống, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Làm sao có thể thật là Hạ Hầu Đạm? Hạ Hầu Đạm sao lại có thể như vậy? Đây không nên là hắn, cũng không nên là cái chết của hắn. Đoan Vương oai vệ ngồi trên xe lăn, gắng sức cúi người nắm lấy tay Hạ Hầu Đạm, trên mặt đầy vẻ bi thống. Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn sẽ nuôi nấng tiểu thái tử thật tốt. Lý Vân Tích cảm thấy trong miệng một vị mặn chát, đó là máu do răng hàm sau cắn ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn mà trừng hướng Đoan Vương. Hạ Hầu Bạc như không hề để ý, nâng tay áo yêu nhã lau hốc mắt, nửa khuôn mặt chưa bị hủy vẫn giữ vẻ ôn tồn lễ độ. Hiện giờ thời buổi rối loạn, càng không thể một ngày vô quân, mau chóng chuẩn bị lễ đăng cơ cho thái tử. Người đâu? Có, tiếng đáp lại vang lên từ ngoài cửa sổ, khí thế kinh người. Hạ Hầu Bạc liếc nhìn Lý Vân Tích, rồi khẽ quay đầu ra xa, đưa các vị đại nhân hồi phủ tạm nghỉ, chuẩn bị túc trực bên linh cữu. Tiếng chuông tang trầm thấp vang lên trong đô thành, lướt qua bầu trời xám xịt, không ngớt vang vọng. Lâm Huyền Anh nhận được tin tức này khi đang trên lưng ngựa. Tin tức về cái chết của thiên tử không thể giấu được, toàn bộ đội ngũ xôn xao hẳn lên. Hắn trố mắt mấy phút, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía sau, Dữ Vãn Âm đang giả làm thị vệ bên cạnh hắn, theo sau hành quân, nàng bị khôi giáp che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, khó mà thấy rõ biểu tình. Lâm Huyền Anh thu dây cương, thả chậm tốc độ để cùng nàng đi bên cạnh, lần đầu tiên do dự không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ khô khan thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Dữ Vãn Âm đáp, là tin tức tốt. Lâm Huyền Anh ngạc nhiên, hắn hơi có chút lo lắng, sợ hãi mà nhìn về phía Dữ Vãn Âm. Dữ Vãn Âm, giọng nói không chút dao động, nếu thi thể là thật, Đoan Vương trên tay đã không còn lợi thế kiềm chế chúng ta. Nếu thi thể là giả, điều đó có nghĩa là hắn chưa tìm được bệ hạ, và cũng không có lợi thế gì. Dù trong tình huống nào, chúng ta đều có thể tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch. Lâm Huyền Anh cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, liệu có khả năng này không? Thi thể là giả, nhưng bệ hạ vẫn ở trong tay Đoan Vương, được giữ lại như một át chủ bài. Không có khả năng, Dữ Vãn Âm bình tĩnh lắc đầu. Hiện giờ thiên hạ đều biết bệ hạ đã băng hà. Tin tức đó chính là do hắn tung ra. Đến lúc đó, nếu lại xuất hiện một vị bệ hạ khác, ai sẽ còn dám tin tưởng hắn? Lâm Huyền Anh hoang mang. Ngươi sẽ không tin sao? Ta sẽ, nhưng Đoan Vương không tin ta sẽ. Hắn vốn lạnh lùng tàn nhẫn, tin tưởng vững chắc rằng thế nhân đều như thế, nên hắn sẽ không mạo hiểm bắt giữ người. Điểm này, ta đã cân nhắc kỹ khi lập kế hoạch. Dữ Vãn Âm có một kế hoạch thực ra rất đơn giản nhưng lại khá thô bạo. Đoan Vương nóng lòng gặp Tam Phương Viện Quân, sớm muộn cũng sẽ muốn cùng các thủ lĩnh của Tam Quân hội họp bí mật. Lâm Huyền Anh chỉ cần nhẫn nhịn đến lúc đó, rồi rút súng giết tất cả tại chỗ. Khi các thủ lĩnh bất ngờ mất mạng, những kẻ còn lại sẽ tự nhiên tan rã như đàn khỉ mất cây. Nếu hai quân còn lại lúc đó vẫn còn ý đồ xấu xa, không chịu từ bỏ ý định, hữu quân lo liệu họ sau cũng không muộn. Ban đầu, Lâm Huyền Anh dự định ra tay trước khi Đoan Vương có thể nghi ngờ. Theo cách tư duy của thời đại vũ khí thô sơ, không thể nghĩ tới sức mạnh áp đảo của vũ khí hiện đại, giúp chiến thuật của họ có nhiều lợi thế hơn. Đoan Vương dù nghi ngờ thế nào, dù thiết lập phòng bị chặt chẽ thế nào, trừ khi hắn phát minh ra áo chống đạn, nếu không thì tất cả đều là vô ích. Theo kế hoạch này, nếu có thể bắt giặc bắt vua trước, sẽ giảm bớt thương vong đến mức thấp nhất. Đồng thời, trì hoãn hành động cũng sẽ giúp có thêm thời gian tìm kiếm Hạ Hầu Đảm, đảm bảo không đặt hắn vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chỉ là, đô thành truyền đến tin tức tốt này. Lâm Huyền Anh lo lắng liếc nhìn người bên cạnh, Dữ Vãn Âm biểu hiện quá mức bình tĩnh đến mức khác thường. Hắn đang định mở miệng cẩn thận thảo luận về khả năng thật giả của thi thể, thì nghe nàng nói, nếu bệ hạ không ở trong tay Đoan Vương, vẫn phải ra sức tìm kiếm hắn. Lâm Huyền Anh, nàng hoàn toàn từ chối thảo luận khả năng thi thể là thật. Dữ Vãn Âm không chỉ từ chối thảo luận, mà còn từ chối suy nghĩ về khả năng đó. Một khi mở ra suy nghĩ ấy, đầu óc của nàng sẽ lập tức đình trệ, tay chân cũng ngay lập tức không nghe theo sự điều khiển. Như thể vận mệnh đã định sẵn, có một tiếng nói ép buộc nàng, đừng dừng lại, đừng nghĩ về hắn, tiếp tục tiến lên phía trước. Nàng biết mình đang duy trì chỉ bằng một hơi thở, nàng không thể để hơi thở này đứt đoạn ở đây, bởi vì nàng còn có những việc cần hoàn thành. Sau một ngày hành quân, đại quân dựng trại, Lâm Huyền Anh chỉ định cho Dữ Vãn Âm một gian lều trại riêng biệt, với 12 và 47 phụ trách canh gác. Nàng còn có thêm một tiểu tùy tùng sau khi tiến vào thành Phái Dương. Nàng vốn định thanh toán thù lao cho ách nữ rồi chia tay, nhưng không ngờ ách nữ lại xoay mắt, khoa tay múa chân tỏ vẻ muốn ở lại để làm việc. Trộm đồ quá vất vả, không muốn nỗ lực thêm. Dữ Vãn Âm do dự một chút, nghĩ rằng dọc theo đường đi, ách nữ vốn có vô số cơ hội giao mình cho truy binh, nhưng trước sau không có bán đứng mình, dường như bản tính cũng không xấu xa. Hơn nữa, mình là nữ tử đi theo binh quân, thật sự có nhiều điều không tiện, vì thế tạm thời thu nàng làm thị nữ. Ách nữ vốn thông minh, động tác cũng nhanh nhẹn, hai tên ám vệ vừa dựng xong lều trại, nàng đã chuẩn bị đệm chăn cho Dữ Vãn Âm, thậm chí làm một bình nước nóng, rót nước ấm đưa cho Dữ Vãn Âm, ý bảo nàng ôm giữ ấm. Dữ Vãn Âm bị phong hàn chưa lành, ôm lấy bình nước nóng vào ngực, cảm thấy ấm áp mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng quyết định tạm thời không truy vấn ách nữ đến từ đâu. Dữ Vãn Âm nghĩ rằng mình sẽ trằn trọc khó ngủ suốt đêm, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Đến nửa đêm, nàng bỗng nhiên bị ai đó lay tỉnh. Ách nữ ngồi xổm trước mặt, cầm một chiếc đuốc, trên mặt lộ vẻ cảnh giác, ra hiệu cho nàng cẩn thận lắng nghe. Dữ Vãn Âm cố gắng tỉnh táo lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió tuyết gào thét ngoài lều trại. Dữ Vãn Âm, làm sao vậy? Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên dừng lại. Trong tiếng gió tuyết, hình như có âm thanh khác lạ, là một trận ồn ào tiếng người, nhưng chưa kịp phân biệt rõ ràng, tiếng ồn ấy lại đột ngột im bặt. Dữ Vãn Âm đẩy chăn ra, nhận lấy cây đuốc từ tay ách nữ. Nếu có chuyện gì bất thường, tại sao Lâm Huyền Anh không phái người thông báo? Ngay cả 12 và 47 cũng không có cảnh báo. Trong lòng nàng đầy nghi ngờ, thổi tắt ánh lửa để tránh bị phát hiện. Lều trại được ngăn cách bởi một tấm rèm vải, hai ám vệ đang gác đêm ở phía bên kia. Dữ Vãn Âm rón rén tiến đến, xốc lên tấm rèm vải. Quả nhiên, hai ám vệ bên ngoài đều không thấy tung tích. Nàng tiếp tục xốc lên rèm cửa, nheo mắt nhìn ra ngoài giữa cơn gió tuyết thổi tới. Trong doanh trại lúc này một mảnh yên tĩnh, không giống như bị tập kích. Cách đó không xa, lều chủ soái của Lâm Huyền Anh lộ ra ánh đèn lay động. Dữ Vãn Âm chưa kịp đến gần lều chủ soái, tấm rèm cửa đã bị ai đó xốc lên. Lâm Huyền Anh bước ra, vừa quay đầu lại nói chuyện với người phía sau. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi hỏi. Nương nương, hắn suýt nữa đụng vào Dữ Vãn Âm, nhờ thân thủ linh hoạt mới kịp tránh. Ngươi làm sao lại thức giấc? Dữ Vãn Âm đáp, ta đang tìm ám vệ của ta. Lâm Huyền Anh ngẩn người, nói, không thấy bọn họ sao? Đừng lo lắng, ta sẽ phái người đi tìm ngay. Bên ngoài lạnh lẽo, vào đây nói chuyện. Anh tìm một tấm thảm cho nàng, ngồi xuống đi. Sao mặc ít vậy mà ra ngoài? Uống chút trà nóng cho ấm. Dù nói sẽ phái người tìm ám vệ, nhưng một lúc lâu không thấy hắn có động tĩnh. Dữ Vãn Âm dò xét nhìn hắn một cái, không chạm vào ly trà nóng. Ánh mắt nàng lướt qua một vòng trong lều trại, quan sát kỹ lưỡng. Lều chủ soái cũng treo một tấm rèm vải, ngăn cách nửa bên không gian khác. Không biết phía sau đó là súng ống đạn dược hay cái gì khác. Lâm Huyền Anh ngồi đối diện nàng, có vẻ hơi bần thần, chính mình lo lắng mà uống một ngụm trà. Vãn Âm, ta muốn hỏi lại ngươi một lần. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại, hắn trực tiếp gọi tên nàng. Lâm Huyền Anh nghiêm túc, chúng ta sắp đến Đô Thành, khi đó sẽ không còn đường lui. Nếu ngươi muốn rời đi, đây là cơ hội cuối cùng. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn, ngươi có thể có cuộc sống của chính mình. Ngươi vốn không cần phải gánh vác tất cả điều này. Đôi mắt hắn sáng rực dưới ánh nến, nhìn nàng chăm chú. Nhưng lúc này, câu hỏi của hắn thật sự có chút không đúng thời điểm. Trong đầu Dữ Vãn Âm chỉ nghĩ, hắn vừa rồi đang nói chuyện với ai? Ám vệ đi đâu rồi? Ta không gánh vác. Nàng cười cười, ai sẽ gánh vác đây? Ngươi sao? Ánh mắt Lâm Huyền Anh ảm đạm đi vài phần. Ta đã nói rồi, ta không hề có hứng thú. Vậy là ai? Lâm Huyền Anh im lặng. Dữ Vãn Âm vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng khi thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, nàng bỗng nhiên dừng lại. Vậy là ai? Nàng lặp lại câu hỏi, ánh mắt sáng rực. Ở đây còn có ai khác chỉ huy sao? Lâm Huyền Anh chớp chớp mắt, ánh nhìn lơ đãng chuyển sang một bên. Dữ Vãn Âm đột ngột đứng dậy, động tác quá nhanh khiến nàng suýt làm đổ ánh đèn bên cạnh. Lâm Huyền Anh như muốn đỡ nàng, nhưng nàng đã lảo đảo đi đến trước tấm rèm vải, một tay kéo mạnh ra. Hạ Hầu Đạm mỉm cười nhìn nàng, đã lâu không gặp, Cách Trương.